tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, đối câu đối. Nóng bức mùa hè đã tiến vào đỉnh cao thời kỳ. Đồng thời, cũng đến mỗi năm một lần lúc nghỉ hè gian bên trong. Đám học sinh tiểu học vui sướng tiến vào nghỉ hè. Các sinh viên đại học cũng chỉnh đốn hành lý của chính mình. Từ trường học bắt đầu hướng về ngũ hồ tứ hải địa phương khuếch tán. Phan An nghỉ hè là ở trong thư viện tiến hành. Cứ việc từ lần trước chuyện đánh nhau liền bắt đầu tăng mạnh rèn luyện thân thể thời gian. Nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là ở trong thư viện học tập. Cấp 3 tài liệu giảng dạy đã thuận lợi bị để vào trong đại thư viện. Mỗi ngày Phan An đều sẽ đúng giờ lại đây học tập. Gặp phải không hiểu liền tìm người hỏi dò giải đáp. Khi về nhà cũng sẽ nhín chút thời gian học tập. Ở chung mấy cái bạn cùng phòng cũng có thể giải đáp Phan ở mặt học tập gặp phải vấn đề khó. Không chỉ có là kiến thức trong sách, Phan An nhanh chóng hấp thu đủ loại tri thức. Từ giữa nữ sinh ở chung hàng ngày, đến các nữ sinh bình thường trò chuyện biểu tình cùng ngữ khí. Lại tới giặt quần áo làm cơm loại hình sự tình, Phan An đều hiểu rõ đến rất nhiều. Đến tháng 8 thời điểm, Phan An cùng thư viện nhân viên quản lý cũng chậm chậm quen thuộc rồi. Phan An, giúp ta nhìn tiểu hài tử này. Trương Kỳ Vũ dẫn dắt một cái nữ hài đi tới. Đang cùng Phan An nói một câu sau, liền đối với cô gái nói rằng, ngươi ở trong này chờ chút. Đừng có chạy lung tung. Biết rồi, nữ hài đồng ý, đi tới Phan An đối diện ngồi xuống. Trương Kỳ Vũ không có đợi được Phan An hồi phục liền đi ra ngoài. Mà Phan An nhìn ở độ tuổi này khoảng chừng ở 16, 17 tuổi nữ hài. Khách khí nói, ngươi tốt, Lý Nghiên nhẹ giọng nói rằng, ngươi tốt, Phan An đơn giản đáp một tiếng. Liền tiếp tục cúi đầu tính chính mình đề mục. Trong tay vật lý kiểm tra còn chưa kết thúc. Không thời gian cùng cô gái phí lời. Trương Kỳ Vũ nếu xưng hô cái này hẳn là học sinh cấp 3 thiếu nữ là tiểu hài tử. Như vậy tìm mục đích của chính mình liền không chỉ là để cho mình nhìn tên thiếu nữ này. Đừng làm cho nàng lạc đường. Phan An cùng Trương Kỳ Vũ ở giữa cũng không có nóng đừng thân mật trò chuyện. Thế nhưng Trương Kỳ Vũ đối Phan An nhận thức nhưng là từng bước một thăng cấp. Hiện tại rất có một loại cảm giác chi kỳ. Lý Nghiên gặp Phan An là loại kia không lành ngôn từ nam tính. Liền hiếu kỳ nhìn một thoáng bốn phía. Đang quan sát mấy phút sau liền vừa nhìn về phía Phan An. Ngươi là nơi này công nhân viên sao? Cùng ta tỷ là quan hệ gì à? Không phải. Ta thường thường ở đây đọc sách học tập, hơn nữa có thể đọc. Phan An dùng ông nói gà bà nói vịt trả lời đến bế tắc này người hiếu kỳ tâm. Quá nặng thiếu nữ, Trương Kỳ Vũ mục đích rất rõ ràng, chính là để cho mình ở đây nhìn, không nên để cho còn lại nam hài tử cùng cô bé này đến gần. Cũng hay là để cho mình ứng phó cô bé này, không cho nàng đi thông đồng nam sinh khác. Lý Nghiên cảm giác trước mắt người này rất vô vị, lại ngoẹo cổ nhìn một chút những nơi còn lại. Dung đại bên trong có hay không soái ca à? Có, ta là Phan An. Phan An cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Hắn chính là đại soái ca. Lý Nghiên cấp tốc nằm ở trên bàn, móc bên đầu thân thể nhìn vẫn luôn là cúi đầu viết đồ vật Phan An. Nói mạnh miệng tương đương ngươi. Tuy rằng không tính là xấu, nhưng cũng không phải soái ca. Ngươi có biết hay không tuổi trẻ soái ca ca a? Phan An vừa viết đồ vật, vừa nói, tìm soái ca cũng không thể tới thư viện tìm. Nơi này có thể tìm tới chính là khí chất thư hương mỹ nữ. Soái ca ca cái gì? Ở đây có thể không thông thường. Lý Nghiên chớp mắt một cái, cười híp mắt nói rằng, kia có khí chất thư hương mỹ nữ là ai vậy? Có phải là ta tỷ? Ta gọi Phan An, tên chính là cái kia Phan An. Ngươi đây, Phan An nói xong, đem bên cạnh một quyển sách mở ra. đem bên trong tên biểu diễn cho Lý Nghiên nhìn. Lý Nghiên không nói gì, nói rằng, người thật nhàm chán a. Ta gọi Lý Nghiên, Phan An chính là một cái tẻ nhạt người. Nói chuyện với Lý Nghiên cũng vẻn vẹn là ứng phó, cũng không có những khác muốn nói. Lý Nghiên lần này đến thư viện chờ tỷ tỷ, cũng là muốn tìm soái ca ca. Bất quá soái ca ca không có tìm được, đúng là gặp phải một cái nặng nề như là hũ nút một dạng vò. Người cùng ta tỷ tỷ nhận thức bao lâu rồi? Lý Nghiên luôn cảm giác mình tỷ tỷ cùng người này quan hệ không bình thường. Phan An không muốn nói loại này 38 vấn đề, nhìn một chút Lý Nghiên, đổi một cái đề tài. Ngươi là học sinh cấp 3 sao? Không phải, ta 18 rồi. Ngươi nhìn ta như là học sinh cấp 3 sao? Lý Nghiên không phục trừng Phan An. Phan An không có biện giải, đem một tấm chuẩn bị chờ chút làm tiếp bài thi số học đưa tới. Mỹ nữ, có muốn hay không đồng thời làm chút gì? Tỷ như đề toán. Lý Nghiên nhìn trước người kia quen thuộc chữ cái cùng với con số, váng đầu ngất, mới một tháng không gặp những đồ chơi này, liền có chút không nhận thức rồi. Không chỗ tốt sự tình ta mới không làm. Lý Nghiên trực tiếp đem bài thi cho đẩy ra, sau đó lén lút nhìn Phan An. Ngươi có phải là có tật giật mình rồi? Bằng không làm gì cầm thứ này lừa gạt ta? Nói nhanh một chút, ngươi cùng ta tỷ tỷ là quan hệ gì? Ta có thể giúp ngươi nha. Phan An không thèm để ý loại này thiếu nữ, qua loa nói rằng, nếu cảm thấy cái này tẻ nhạt, chúng ta tới đó đối câu đối đi. Dùng có chứa yên tĩnh cổ thi từ đến đúng, ai không nghĩ ra được, ai liền thua. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, Phan An sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể thu dọn tri thức cơ hội. Yên tĩnh cổ thi từ. Lý Nghiên nỗ lực suy nghĩ một chút. Thiên sơn điểu phi tuyệt. Thiên sơn điểu phi tuyệt. Vạn kính nhân tung diệt. Lý Nghiên cấp tốc nói ra suy nghĩ trong lòng. Phan An vừa viết vật lý công thức giải đề, vừa cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, độc tọa kính đình sơn. Lý Nghiên sửng sốt một chút, lập tức mới nhớ tới tới đây là Lý Bạch một bài thơ. Chúng điểu cao phi tẫn, cô vân độc khứ nhàn, tương khán lưỡng bất yếm, trích hữu kính đình sơn. Ở hồi tưởng lại toàn thơ sau, Lý Nghiên liền cảm thấy người này dĩ nhiên là tỷ tỷ mình bằng hữu. Như vậy khẳng định cũng là loại kia học bá. Chính mình loại này người bình thường cùng loại này học bá đối thơ, nhất định sẽ bị sặc đến mức rất thảm. Sở dĩ chỉ có thể là dùng trí. Hừ hừ, chuyện như vậy quá đơn giản, 1-2 giờ đều đối không xong. Chúng ta đổi một cái đề tài đi. Lý Nghiên nhanh chóng suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nói rằng, người biết quần có bao nhiêu chủng loại sao? Ta nói một cái quần vận động, người đón lấy đi. Phan An ngẩng đầu lên nhìn cô bé này một mắt, lập tức lại không chỗ nào gọi là cúi đầu tiếp tục viết đồ vật. Quần jean. Lý Nghiên nỗ lực vận chuyển cái ót của mình, nói thật, quần âu, quần sóc. Phan An hờ hững phản kích loại này tẻ nhạt đối đầu. Quần dài, Lý Nghiên không chút nghĩ ngợi liền nói một cái quần. Quần tây, quần 7 phân, Lý Nghiên cảm giác mình tri thức đã không nhiều. Còn có cái gì quần tới? Lý Nghiên rất hối hận, chính mình làm sao đã nghĩ ra cái này ngu xuẩn đề tài. Làm sao không vấn đề hàn kịch cùng mỹ phẩm đây? Quần thủng, Phan An cùng nữ sinh đồng thời sinh hoạt một trận. Đối với quần áo cùng mỹ phẩm loại hình kiến thức đều đang tăng lên. Biết đến so với bình thường người nhiều hơn nhiều. Quần yếm, Lý Nghiên nghiêm túc nhìn người đàn ông này. Đáng chết nam nhân, làm sao biết nhiều như vậy? Quần bút chì, quần thường, legging, quần bò, quần tơ níp. Lý Nghiên sốt ruột chết rồi. Cảm giác trong đầu tri thức cực độ thiếu thốn. Người đàn ông này làm sao hiểu nhiều như vậy? Quần phu, ở sốt ruột bên dưới, Lý Nghiên trực tiếp không động não nhận một cái quần thu đi tới. Phan An sửng sốt một chút, Quần thu tính quần sao? Quên đi, thời điểm như thế này không tích cực rồi. Quần nhiều màu, Phan An tùy ý tìm một cái trả lời. Hắn tri thức dự trữ lượng rất đủ. Không quản có tác dụng hay không đều sẽ dự trữ lên. Lý Nhiên đỏ cả mặt. Chính mình vừa nãy làm sao cũng không có nghĩ tới cái này quần đây. Sau đó, đối cái gì? Lý Nhiên suy nghĩ một chút. Đỏ mặt nhỏ giọng dùng kiềm chế khẩu khí đối đạo. Quần chữ C. Phan An nhíu mày. Đây là cái gì quần? Ngươi xuyên chính là cái này sao? Không chơi. Lý Nhiên cấp tốc đứng lên. Che giấu tính nhìn hai bên một chút. Sau đó trực tiếp uy hiếp nói rằng. Không cho nói bậy. Không phải vậy ta nói cho chị ta. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.